cậu chủ của tôi, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giờ trưa, nó đứng trước cửa nhà ông chủ, cái tay nó run run nhấn lên cái chuông. Ngày đầu tiên đi làm sao mà run thế cô Bích, người đàn bà tròn trĩnh hôm qua ra mở cửa. Chào cô, dạ, chào bác, từ hôm nay cô là người giúp việc riêng của cậu chủ Đúc cô. Dạ, vậy cô vào nhà đi, tôi có một vài chuyện muốn nói với cô. Dạ, nó bước vào nhà và theo chân bà bác xuống bếp, bà bác mỉm cười. Tôi là Phúc, nuôi của cậu chủ, tôi hiểu rõ cậu chủ hơn bất ai, cô là ân giúp việc riêng của cậu chủ nên cần phải thận trọng, đã có bao nhiêu ân làm giúp việc riêng cho cậu chủ nhưng chưa đờ si một tuần thì đều xin hủy hợp đồng. Cậu chủ cô phải ân đơn giản đâu. Dạ, cảm ơn bác đã nhắc nhở. Thôi, cô lên phòng cậu chủ đi, cậu ấy chưa biết là có ân giúp việc mới đâu nên giới thiệu cẩn thận nhé. Có cần gì thì cứ nói tôi. Dạ, vậy phòng cậu chủ ở đâu ạ? Cô đi lên cầu thang, phòng ở tầng 2 là phòng của cậu chủ. Dạ, cảm ơn bác, nó đi theo lời sự hướng dẫn của bà. Vừa đi nó vừa suy nghĩ đến lời nói của bà, và cả lời nói của con Ngọc nữa, tại sao ai cũng nói nó nên cẩn thận với cái thằng nhóc đó chứ? Nó đứng trước căn phòng ở tầng 2, nó gõ cửa, đợi mãi mà chẳng thấy ai mở cửa, nó làm liều mở cửa và bước vào. Trời ơi, cảnh vật huy hoàng đập vào mắt nó, căn phòng rất rộng như cúc sắt bừa bộn, khắp căn phòng toàn là quần áo đờ si vứt lung tung, từ dưới sàn đến nóc tủ, nơi nào cúc là quần áo, nếu nhìn kỹ sẽ thấy sách vỡ cúc chung số phận nằm dưới sàn. Bừa bộn quá, kinh khủng quá, tại sao lại có ân ở dơ thế nhỉ? Nó liếc nhìn chiếc giường gần đó, có một thằng con trai đang nằm trên đó, chiếc giường cúc đi si phủ đầy một số đồ lung tung, dưới giường là vài chiếc gối, giày dép để tùm lum, điện thoại cả 2,3 chiếc cúc nằm dưới đất luôn. Nó tiến gần đến thằng nhóc đang ngủ, nó lay lay. Ê, dậy đi, thằng nhóc im lặng, ê, đang lay thì thằng nhóc trở mình, nó nhìn rõ đi si khuôn mặt của thằng nhóc. Nó lầm bầm, cái mặt này uân uân nhỉ. Nó vò đầu, bứt tóc cố nghĩ xem thằng nhóc này là ai, 5p sau nó giật mình và vội vàng chạy ra khỏi phòng. Cô thể nào, chắc mình nhìn nhầm ân rồi, cô phải là hắn đâu. Nó đứng bên ngoài suy đi nghĩ lại, 15p sau nó quyết định trở lại phòng để nhìn kỹ khuôn mặt hơn, nó mở cửa ra và... À, người nó như đóng băng khi thấy hắn đang đứng trước mặt nó, một cái cốc đầu rõ đau. Cô làm gì mà la to thế hả? Mà cô là ai mà vào nhà tôi? Nó im lặng, hình như hắn cô nhận ra nó định mở miệng DNS một trống lãng thì hắn lên tiếng. Hình như cô em phải cô em nào, nó giả vờ ngây ngô, sao Bích nhà anh mà hoa tìm vậy, bị khùng hả, nói gì cô hiểu gì hết, nó tiếp tục giả ngây. Thôi đi, em làm như anh bị mất trí nhớ cô bạc, anh còn thù em lắm đấy. Dám đạp xe anh hả, tôi đâu có Bích mấy ân đâu, nó cố gắng biện minh. Hắn im lặng, cô nói với nó nữa, hắn đứng ngay cầu thang, kêu to. Vũ, cách chương.